Thần tiên đạo hệ thống, chương 297, biến cố tại Hiệp hội Kansai, 4. Góc truyện audio.com, con quỷ to lớn bị hàng ngàn mũi tên được làm bằng ma lực gâm xuyên vào từng lớp da thịt trên người. Nó gào lên đau đớn, con quỷ này cơ bản là mạnh mẽ về sức mạnh vật lý. Công kích bằng phép thuật như vậy quá là quá sức với nó, dù có là quỷ cấp cao nhưng cũng bị thương không hề nhẹ. Tại trước mắt thấy được lợi thế, Negi nhanh chóng đảm nhận phần cuối cùng trong công đoạn tiêu diệt con quỷ cản đường bằng cách tăng tốc và đâm xuyên qua cả thân thể con quỷ. Con quỷ đã hóa thành cát bụi ngay sau đó. Negi tiếp tục tăng tốc hơn nữa với phép thuật Maximum Acceleration, gia tốc tối đa, cường hóa tốc độ đến mức tối đa và bay về phía đền hiến thờ và niệm chú sử dụng Flash Sotase Powerier, phong hoa bảo phấn, tạo ra một cơn gió mạnh thổi tung nước của hồ lên, khiến nước trở thành làn sương mù mịt che khuất tầm mắt của Chigusa lẫn cậu bé tóc trắng. Bay trong màn sương, Negi nhân lúc đó mà sử dụng khế ước 3S tăng cường toàn diện năng lực của Negi lên trong 3S. Ngay trong sương mù, cậu nhóc tóc trắng vẫn bình tĩnh quan sát ngay phía trước mà khẳng định rằng Negi đang ngay phía trước. Cậu hướng tay về phía trước chuẩn bị đánh phủ đầu Negi trong làn sương trắng xóa. Nhưng ngay lập tức, cậu bé tóc trắng phải ngờ vực vì xuất hiện từ trước mặt cậu trong làn sương lại chỉ có cây trượng của Negi. Còn cậu thì không thấy bóng dáng đâu cả. Hừ, một giọng hắng giọng ở phía sau cậu bé tóc trắng đột ngột được phát ra. Negi đã nhảy ra sau và lấy đà từ chiếc đèn lồng được làm bằng đá bày trí xung quanh nơi hiến thờ. Negi dậm mạnh vào cột đèn và bay thẳng về cậu bé tóc trắng với toàn lực dồn vào một đấm của mình. Negi quát lớn thể hiện ý chí mạnh mẽ của mình. Binh âm thanh phát ra không phải từ cú đánh của Negi chung mục tiêu là cậu bé tóc trắng, mà lại là kết giới phòng hộ của cậu ta. Kamo không thể nào nhịn được mà kinh hãi. Kể cả nắm đấm được bao bọc bởi phép thuật và được tăng cường toàn diện bởi khế ước 3S. Negi vẫn không thể chạm đến được một cọng tóc của cậu bé đang liếc mặt nhìn Negi mà khinh thường. Ta đã cảnh cáo ngươi. Tốt hơn là người đừng thử mà thật vô vi. Cậu bé tóc trắng không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì trên mặt, nhưng lời nói thì thể hiện sự khinh thường đối với Negi. Trong lúc nói, cậu bắt lấy cổ tay Negi. Sao ngươi lại định đấu giáp lá cà với kẻ mạnh hơn người nhiều chứ? Con trai của Thousand Master ngươi chẳng hơn gì một đứa trẻ cả. Ta đã nhìn lầm, cậu bé tóc trắng thất vọng nói. Tay còn lại giơ ra định ra đòn kết liễu Negi, lại trông thấy bộ mặt thoải mái của Negi làm cậu khó hiểu. Bị lừa rồi, Negi cười, sau đó giơ tay còn tự do của mình đặt trước bụng của cậu bé tóc trắng. Negi khẽ nói, imitum, giải phóng, một luồng ánh sáng lóe lên tại vùng bụng nơi mà Negi đặt tay. Sau đó, hàng loạt 4 mũi tên phát sáng bao vây xung quanh cậu bé tóc trắng và khóa chặt chuyển động của cậu lại. Negi lúc đã cầm lấy cây trượng mà mình bỏ rơi vài giây trước. Vừa rồi Negi lúc đang tiến thẳng vào làn sương đã niệm chú cho phép Sagitta Magical Eye Capture, tên phong ấn, và sử dụng kỹ năng thuật Delay Spell để rời việc thi triển khoảng vài giây. Kỹ thuật Delay Spell thường được sử dụng bởi những pháp sư cao cấp. Đây là một kỹ thuật cao cấp, bởi việc niệm phép và rời thời gian phép xuất ra tốn khá sức lực cũng như đòi hỏi kỹ năng rất cao. Negi cũng không kéo dài được lâu, xem ra với một kẻ còn ít kinh nghiệm chiến đấu như người, thì quả là tiến bộ đáng ngạc nhiên. Ta rút lại nhận xét ban đầu về người. Negi Springfield, cậu bé tóc trắng không có vẻ gì là hối hả thoát thân và liếc mắt nhìn Negi. Negi không nói nhiều để tiết kiệm thời gian. Cậu chạy về phía bệ tế nhưng lạ không thấy Konoka. Ngước nhìn lên phía trên mặt nước ngay trước mặt, Negi trừng lớn đôi mắt nhìn lấy vật thể đang được triệu hồi trong vẻ mặt kinh hãi. Đây đó là cái gì? Ilia Viel trừng to con mắt của mình khi đang lơ lửng trên không trung và dùng phạm vi để quan sát phía thứ đang hiển hiện ngay trong cột sáng lớn kia. Tại chiến trường của Kaede, có vẻ Kaede giành được phần thắng rồi. Kotaro thua sát đất, giờ còn đang bị Kaede ngồi lên trên lưng và đã đưa vào thế khóa tay ngược rồi. Rê và Kaede cũng bị luồng sáng và cả thứ to lớn ở khu vực gần đó thu hút sự chú ý, cả Setsuna và Asuna. Mana lẫn cu ở xa nơi đó cũng phải hoảng hốt, nhất là Setsuna, người nắm rõ chuyện gì đang diễn ra. Phải nhanh lên, Negi, Sensei gặp nguy mất, Ilia VL thầm nghĩ, nhanh chóng, teleport, tại nơi hiến thờ, sau khi trông quỷ thần đã được triệu. Chứng tỏ nghi thức đã hoàn thành, cậu đã chậm một bước, tuy vậy Negi vẫn dùng sức của mình cố lay chuyển con quỷ thần nhưng không được. Jovi Tempest Fulgurian, cuồng phong sấm sét của cậu thậm chí ngao ngốn gần như hết thể lực của cậu. Tạo ra một đòn tấn công xoắn ốc mạnh mẽ được bao trùm bởi gió và sấm sét đánh thẳng vào người quỷ thần nhưng không có mảy may tác dụng. Lúc này cậu đuối sức khuỵ gối trong khi cậu bé tóc trắng đã thoát ra từ Sajita Magic Eye Capture của Negi và tiến về phía cậu như báo trước điềm không lành. Cậu bé tóc trắng đưa tay ra và muốn ra đòn quyết định. Negi dùng vài phần sức lực của mình để sử dụng khả năng của lá bài Pactio. Triệu hồi hai người hỗ cả mình, Asuna và Setsuna, trông thấy con quỷ phía sau. Asuna giật mình mà lớn giọng la lên, thế các người tính làm gì đây? Cậu bé tóc trắng vẻ mặt chán nản nói. Sau đó trong tay cậu phát sáng, cậu bắt đầu niệm chú đồng thời điều khiển cử động của tay của mình theo nhịp của câu chú để hoàn tất việc niệm phép. Hỡi Basilis, chúa tể loại bò sát tám chân với đôi mắt quỷ dữ. Hãy phả luồng hơi độc cướp lấy thời gian. Trong lúc đó Kamo hối thúc Setsuna và Asuna ngăn cản việc niệm lại bởi vì nó biết khi phép này được hoàn thành thì rất nguy hiểm. Huyền Thiên Tiễn một giọng nói nữ tính vang lên từ gần đó. Ilia VL kéo căng dây cung với Huyền Thiên Tiễn đang được lên tễn. Cô khẽ lẩm bẩm, Nopecha, hơi thở của đá, cậu bé tóc trắng nói. Luồng sáng trên tay cậu tỏa ra một loại khí rất nguy hiểm nhìn vào có thể cảm nhận được. Thiên thủ hộ, Ilia VL hô lên, thả tay kéo cung, cây, đinh tiễn, dài ra thành tiễn bắn đi rất nhanh. Có vẻ khoảng cách cũng còn khá là xa. Cô bé lại mở ra cho nó một cổng dịch truyền. Đinh tiễn, đi vào trong, pon, pachi, đồng lúc hai thanh âm vang lên. Một làn khói trắng xám bao phủ cả khu thờ hiến. Bên trong đám khói lúc bắt đầu lan tỏa ra xung quanh lại xuất hiện một vệt sáng màu vàng nhẹ chớp nháy một lần rồi tắt. Tiến vào ngay thời điểm hai âm thanh vừa vang lên, tiếng bùng nổ do cậu bé tóc trắng thi phép tạo ra làn khói trắng xám kia. Và một âm thanh do đinh tiễn của Ilia VL đi qua một cổng dịch chuyển và cắm ngay xuống mặt sàn gỗ của khu vực hiến thờ và vị trí của nó ngay trước mặt Negi. Một vầng hào quang toát ra từ nó. Ngay khi Asuna và Setsuna định lôi Negi đi cũng bị cây tiễn kỳ lạ không biết từ đâu thế này bắn ra gây chú ý. Hào quang màu vàng kim lóe lên vào ngăn cách nhóm Negi với làn khói nguy hiểm đang bao trùm xung quanh mình. Sau đó, ba cánh cổng dịch chuyển phía dưới chân của họ, mất đi chỗ đứng, ba người chỉ có thể chớp mắt một cái rồi đã rơi xuống cổng dịch chuyển dưới chân mình. Tại cây cầu giữa nơi hiến thờ và bờ hồ, cổng dịch chuyển mở ra từ trên không trung cách mặt cầu vừa đủ để nhóm của Negi rớt xuống không có bị thương. Asuna, Setsuna, Negi, Sensei. Ba người ổn chứ, Ilia VL đáp xuống mặt cầu trong khi ba người họ còn đang ngơ ngác chưa tỉnh táo chuyện vừa rồi. Bạn Aiben, tại sao bạn lại ở đây? Tại sao tụi mình, Negi có chút khó khăn nói. Vì thể lực và ma lực của cậu vừa rồi đã hao tốn cho việc triệu hồi hai cô gái minister của mình gần như hết sạch rồi. Hai cô gái nhìn cô cũng khá băn khoăn. Thật là, gọi em là Ilia là được rồi. Ilia VL cười nói, trong lúc cười, cô bé phất tay về phía làn khói và quật tay về phía mình một cái. Như gọi cái gì về ấy. Kế tiếp, trong làn khói mau chóng bắn ra một vật thể. Đinh tiễn, nghe theo lệnh Ilia VL nhanh chóng quay về. Khi trông thấy cây, đinh tiễn, Sesuna liền phát hiện ra đây là cây tiễn vừa rồi bắn xuống sàn và tạo ra một lớp lá chắn màu vàng kim kia ngăn lại làn khói nguy hiểm được tạo từ cậu. Bé tóc trắng, Ivan vừa rồi cậu đã cứu bọn mình. Sesuna nhìn Ilya Viel hỏi, đã bảo là gọi mình là Ilya là được rồi. À, đúng là Ilya đã cứu ba người với cái này. Ilya Viel hừ nhẹ và khoanh tay lại trong khi nói. Sau đó lại chỉnh sửa thái độ của mình và lắc lư. Đinh tiễn, đã trở về hình đang thu gọn của nó. À, Negi chợt nhớ ra lá chắn màu vàng kim lần trước đã đỡ đòn cho cậu. Negi bất chợt thốt lên như vậy làm Asuna giật mình và hỏi. Chuyện gì nữa vậy, bạn Ilya, lần trước là bạn cứu mình sao? Negi nói, Negi, Sensei, thầy nhầm người đấy, em làm sao cứu thầy được? Ilya Viel liếc mắt tránh nhìn Negi và nói với vẻ mặt không muốn Negi cho là suy nghĩ của mình là đúng. Vậy sao thế mà tôi cứ tưởng, Negi thấp giọng nói. Rồi cậu chợt đứng không vững mà lảo đảo. Asuna đỡ lấy cậu, trông thấy Negi như vậy. Sesuna chậm lặng một lúc, sau đó nói, ba người, hãy rời khỏi nơi này đi. Tiểu thư cứ để mình em giải quyết. Gì cơ, nghe một điều khó đoán thế. Cả ba người còn lại miệng chữ O nhìn Sesuna. Tiểu thư và Chigusa đang trên vai tên khổng lồ yếu chỉ một mình. Em có thể đến đó. Sesuna nhíu mày và ngước đầu nhìn về phía vai phải của con quỷ thần đang phát sáng với bốn cánh tay đã cử động khá chậm chạp. Sesuna thắc mắc nên hỏi. Sesuna liền đáp lại bằng việc cho ba người xem đôi cánh sau lưng của cô mà cô đã giấu từ rất lâu rồi. Đôi cánh trắng sau lưng Sesuna, dường như là do sự kế thừa huyết thống của quỷ. Đúng hơn là Sesuna chính là một bán quỷ. Một cô gái lai giữa dòng máu nhân loại và quỷ. Bất ngờ mà một lúc ba người không nói nên lời được. Sesuna liếc nhìn ba người rồi nói. Đây là hình dạng thật của em. Em cũng là một con quỷ như bọn chúng. Giọng nói của cô như cô thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi cô không hẹn lại cười trong sắc mặt có phần phiền muộn. Hết chương.